Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, giết gà dọa khỉ. Malfurion hơi suy nghĩ một chút, dẫn đầu gật đầu biểu thị đồng ý, ta không có vấn đề. Tùy thời có thể thông qua thế giới thụ liên hệ chạy tới lâu đài Blackrock. Tyrion cũng mặt, đen lên nói. Ta cũng tùy thời có thể xuất phát. Nhưng bây giờ Ernathy đã không có hai bon. Vô pháp sử dụng truyền tống thuật trực tiếp chạy tới Eldria Thaler. Andrea lên tiếng nói. Vấn đề này ta đã cân nhắc đến. Lần này ta mang một tiểu đội Moonguard tới. Bọn hắn có thể vì ngươi mở ra thông hướng bí ẩn chi đô truyền tống môn. Maiep lúc này đột nhiên. Ngữ khí tương đối bén nhọn hướng Andrea đặt câu hỏi, thành môn nai thế nào rồi? Lãnh địa của ngươi bên trong cũng không ít hai bon a. Đây cũng không phải Maiep cố ý nhằm vào Andrea. Tính cách của nàng như thế. Nói chuyện từ trước đến nay chính là thẳng như vậy đến thẳng đi. Andrea cũng biết người canh gác lãnh tụ tính tình. Cảm xúc ổn định hồi đáp ta trước khi đi phân phó Moonguard thủ lĩnh Delius ta ai trấn an bọn hắn. Lấy hy vọng của hắn sẽ không có vấn đề. Maiep tán dương gật đầu nói, rất tốt, ta không có vấn đề. Vậy liền tiến vào kế tiếp vấn đề. Andrea nhìn xem Malfurion nhíu mày hỏi. Đạo sư, nghe Sandris nói, đám kia tham lam thương nhân vẫn tại vì tranh đoạt hai bon lưu lại thổ địa mà ầm ĩ không ngớt. Các ngươi liền không có ý định xử lý một chút sao? Malfurion sững sờ, sau đó hắn cười khổ nói, sự tình quá nhiều. Tạm thời chú ý không đến bọn hắn. Andrea nghiêm túc tiếp lời, không thể lại bỏ mặc bọn hắn tiếp. Tục náo xuống dưới, nắm Tyrion một chút, Andrea tiếp tục nói. Đã hai bon đã trốn đi, bọn này linh cẩu lịch sử sứ mệnh cũng liền kết thúc. Những thứ này con sâu làm dầu nồi canh quyết, không thể lưu lại, nếu như không nghiêm khắc trừng trị. Hành vi của bọn hắn sẽ cho Ernathy cư dân mang đến tín hiệu không tốt cùng dẫn đạo. Về sau nói không chừng sẽ còn phát sinh những chuyện tương tự. Tyrion đối những lòng tham không? Đáy đó linh cầu cũng dần dần cảm thấy chán ghét. Trong mắt nàng bực bội thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Người cảm thấy làm như thế nào xử lý bọn hắn? Giết. Andrea không chút do dự nói. Giết một người dân trăm người. Dùng máu tươi của bọn hắn đến cảnh cáo cái khác núp trong bóng tối ngo ngoe muốn động người. Loại này ghé vào người khác trên thi thể hút máu tiền lệ tuyệt không thể mở. Không phải về sau sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Maiep cười nhẹ tán thưởng nói, ta cũng nghĩ. Như vậy, người tham lam là vô tận. Nếu như không sớm cho kịp dùng luật pháp ước thúc, bọn hắn ngang ngược, càn rỡ cử động sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến cái khác thiện lương bản phận bách. Tính, Tyrion cùng Malfurion liếc nhau một cái. Hai người mặc dù không nguyện ý tại Ernathy đại khai sát giới. Nhưng bởi vì cái gọi là loạn thế dùng trọng điển, vì giữ gìn thủ đô bình ổn, hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tyrion do dự một hồi lâu rốt cục nhả ra, tốt a. Maiep giám ngục quan, bọn hắn liền giao cho ngươi đến xử lý. Không có vấn đề, Maiep sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không, còn lưu lại, Lôi Lệ Phong Hành đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi đến. Ernathy xếp phát sinh phạm vi lớn sự kiện đẫm máu. Người hiền lành Malfurion khe khẽ thở dài. Andrea, ta từ Tyrion trong miệng nghe nói Ilun mệnh lệnh. Vừa rồi bia người chúng ta đi qua thảo luận. Quyết định tiếp thu Nguyệt Thần chỉ thị. Ta cùng Tyrion lập tức liền muốn xuất phát tiến về. Eldria Thaler cùng lâu đài Blackrock. Vừa vặn liền từ ngươi lưu thủ. Không. Andrea lắc đầu, bởi vì một ít nguyên nhân, ta nhân viên tình báo tìm được mất tích làm Long Vương Maligos hạ lạc. Tiếp xuống ta dự định đi theo Long tộc tiến về Đông Đại Lục. Tạm thời do Sandris lưu thủ đi. Maligos, Tyrion cùng Malfurion đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn đã sớm từ Lục Long trong miệng biết được Lam Long Vương mất tích nhiều năm sự tình. Không nghĩ tới tại trong lúc mấu chốt thu hoạch được hắn tình báo. Đông Đại Lục, Malfurion ánh mắt lóe lên một cái, ngươi dự định thuận tiện đi gặp Dathrema bọn hắn sao? Không sai, Andrea thẳng thắn thừa nhận nói, mặc kệ nguyên nhân gây ra cùng quá trình như thế nào. Hai bọn trốn đi sự tình đã phát sinh, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Nhưng ở trong lòng ta, Dathrema bọn hắn là vô tội. Đạo sư ngươi hẳn là cũng rõ ràng bọn hắn trốn đi chân chính nguyên nhân. Ta dự định đi hỏi một chút bọn hắn tiếp xuống dự định, tốt xấu đồng bào một trận. Không thể để cho hai bọn thật cùng chúng ta triệt để cắt đứt liên lạc. Malfurion ra mặt khẽ nhăn. Một cái, vì bận tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi Tyrion tâm tình. Hắn không có tiếp nhận Andrea, đem chủ đề chuyển tới những phương hướng khác. Có một việc ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Đa thời mà trước khi đi đem ta giấu giếm Well of Eternity nước giếng trộm đi một bình. Andrea đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Sớm tại hắn nghe nói Dathrema cùng Illidan tự mình gặp mặt lúc liền đoán được sẽ có một ngày như vậy, theo hắn đi thôi. Andrea khoát tay áo nói, ta hiểu biết Dathrema không phải không biết nặng nhẹ. Người, hắn đã xuất thủ trộm đi Well of Eternity nước giếng. Vậy liền đại biểu hắn đã có che lấp năng lượng nguyên vạn toàn phương pháp. Bất quá vì đề phòng, vạn nhất, lần này ta tiến về Đông Đại Lục sẽ thận trọng hướng hắn làm ra cuối cùng xác nhận. Đạo sư cùng Đại Tế Ti, các người có chuyện hướng để ta mang cho hắn sao? Tyrion dẫn đầu chém đinh chặt sắt cắn răng nói, không có. Malfurion không lời nhìn Tyrion một chút, bất đắc dĩ nói, ta chỉ có một câu muốn nhắc nhở bọn hắn. Hy vọng Dathrema không muốn dẫm vào lúc trước Azhara nữ vương vết xe đổ. Andrea gật đầu cười, ta nhất định sẽ chuyển đạt cho hắn. Bởi vì Malfurion cùng Tyrion sau đó phải phân biệt chạy tới lâu đài Blackrock cùng Eldria Taylor. Trấn an tình thế, Maiep cũng muốn vội vàng xử lý đám kia kết thúc sứ mệnh linh cầu. Sandris chỉ có thể lưu lại tọa trấn lớn Nguyệt Thần Điện. Tạm thời phụ trách chủ tính chung xử lý các phương sự vụ. Andrea tại bạn gái trên trán hôn một cái lấy đó cáo biệt. Lập tức thông qua đám Moongat tạo dựng truyền tống môn một lần nữa trở lại thành Moon Knight. Lúc này Saragossa đã cơ bản hoàn thành định vị. Bốn tên long tộc đại lão cũng đều làm tốt xuất phát chuẩn bị. Trừ dự định sẽ mang đi Onyxia bên ngoài. Andrea có chút lo lắng nhìn về phía thất hồn lạc phách nhưng lại có chút đứng ngồi không yên Celeste. Ai tương đương, do dự trong chốc lát. Andrea than thở vỗ vỗ nha đầu này cái đầu nhỏ. Celeste, người cũng cùng chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Hở, có thể chứ. Andrea bất đắc dĩ cười cười, người tiếp tục lưu lại thành Moon Knight cũng là một bộ mất hồn mất. Vía dáng vẻ. Tâm của ngươi đã sớm vượt qua trùng dương bay đến phụ thân cùng huynh trưởng bên người. Đã như vậy, còn không bằng đem ngươi dẫn đi cùng bọn hắn trùng phùng. Chú ý tới Celeste sau lưng cố ý soát tồn. Tại cảm người nào đó, Andrea liếc mắt, Letty, đem ngươi một người lưu tại thành Moon Knight chỉ có thể cho Marco bọn hắn thêm phiền. Ngươi cũng cùng ta cùng lúc xuất phát. Leticia hoan hô ôm Celeste, tốt nha. Cùng lúc xuất phát, chuẩn bị kỹ càng, Saragossa thuần thục vung lên tay trái vạch ra một đạo truyền tống môn. Lăng liệt hàn phong lúc này từ câu đối hai bên cánh cửa mặt thổi vào Andrea văn phòng. Mấy tên không sợ nóng lạnh long tộc đại lão dẫn đầu vượt qua truyền tống môn. Lieza chờ thư ký hội ý vì Andrea ba người đưa lên Sater chi chiến hậu cửu không có đất dụng võ. Bông vải lông áo khoác. Jorge, ghi nhớ cái này truyền tống tọa độ. Marco, thành Moon Knight tạm thời giao cho ngươi. nếu có chuyện trọng yếu cần báo cáo, có thể đem không quân trinh sát đưa đến Đông Đại Lục. Một đường lên phía bắc đến Tiris Foglet tìm ta. Đúng, rất tốt, xuất phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.